Vậy là việc chọn Cung Khanh làm Thái tử Phi gần như đã được quyết định rồi. Không biết còn sóng gió nào xảy ra cho kinh thành đệ nhất mỹ nhân nữa hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Mỹ Nhân Khó Gả của tác giả Thị Kim nhé. Chương 39 Nạp Thái. Nếu Điện Hạ đã phái người âm thầm bảo vệ thì chắc cũng biết ai là người hạ thủ. Cung Khanh dùng đôi mắt đẹp lườm Mộ Thẩm Hoàng, tỏ rõ khí thế nữ vương. Mộ Thẩm Hoàng gật đầu, hơi chột dạ vì cô em gái. Cung Khanh không truy hỏi tận cùng, chỉ lạnh lùng hỏi: Nếu Điện Hạ biết thì nên nghiêm trị thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Nàng nói thế hiển nhiên là đã biết A Cửu là kẻ chủ mưu. Thật ra cũng chẳng có gì khó đoán, ngoài A Cửu còn ai gây sự, tất nhiên Tiết Dài là đồng lõa. Mộ Thẩm Hoàng áy náy cười cười: Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để chuyện này phát sinh lần nữa. Cung Khanh lạnh lùng nói: Chỉ thế thôi sao? Màn ám hại hôm nay của A Cửu đã chọc giận Cung Khanh, nếu không phải Mộ Thẩm Hoàng kịp thời chạy tới, nàng chỉ còn cách đi tìm cái chết. Sự độc ác của A Cửu đã vượt qua giới hạn của Cung Khanh, vì thế đối với Mộ Thẩm Hoàng nàng cũng cứng rắn hơn. Mộ Thẩm Hoàng nhìn mỹ nhân lạnh mặt, dịu dàng nói: Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị những người này, An phu nhân cũng sẽ bị đuổi khỏi cung. Cung Khanh thấy hắn không đề cập đến A Cửu nửa chữ, phụng phịu cúi đầu không nói, hàng mi dài lay động làm lòng Mộ Thẩm Hoàng run rẩy. Tất nhiên hắn biết điều nàng đang nghĩ, nhưng lúc này chưa phải lúc gây gắt với A Cửu. Độc Cô Hoàng hậu đồng ý cho Cung Khanh làm Thái tử Phi với tâm trạng miễn cưỡng, vì thế quan trọng nhất là vững vàng trải qua thời gian này. Hắn cũng phải chịu rất nhiều sức ép, ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sắp phát điên. Thanh Khanh, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn, trọn đời trọn kiếp. Hắn cầm tay nàng, nhìn nàng trìu mến. Cung Khanh bị một tiếng khanh khanh làm tim đập loạn nhịp. Không chỉ có như thế, lời của hắn còn tiết lộ một tin quan trọng, đó là Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý để nàng gả cho hắn. Cung Khanh vội vàng rút tay, thấp giọng nói: Buông ra. Không buông. Không chỉ không buông, còn nắm chặt hơn. Các cấm vệ đứng không xa, Cung Khanh đỏ mặt, cắn môi dùng sức rút tay, nhưng càng nôn nóng lại càng không xong. Khanh Khanh, 3 ngày nữa là lễ nạp thái, trước ngày thành hôn nàng đừng đi đâu, ta sẽ phái người bảo vệ nàng, sẽ không để xảy ra sơ suất gì. Quả nhiên là Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý, lòng Cung Khanh càng bối rối, lại thêm hắn một mực nắm chặt tay, như thể sẽ quấn quýt lấy nàng cả đời. Nàng xấu hổ dùng tay kia véo lên mu bàn tay hắn, định làm hắn đau mà buông ra. Hắn hít một hơi lạnh vẫn không buông như trước, vững vàng nắm chặt bàn tay búp măng thon dài. Cung Khanh đỏ mặt, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Hắn gọi một tiếng âu yếm: Khanh Khanh. Nàng rùng mình, giận dữ: Không được gọi như thế. Khi còn bé vẫn gọi thế mà, rất nhiều năm rồi không được gọi tên nàng. Hắn cười nhìn nàng, như thể mu bàn tay không hề biết đau. Da dày thịt béo sao, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, buông tay trước. Hắn nhìn dấu móng tay trên mu bàn tay, cười nói: Con người nhẫn tâm. Nàng rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dịu giọng cầu xin: Ngài buông tay đi, mẫu thân của ta sắp tỉnh rồi. Ta tỉnh được một lúc rồi. Cung phu nhân mở mắt, hắn giọng lên tiếng. Lúc này Mộ Thẩm Hoàng mới buông tay, mặt Cung Khanh đã đỏ như son. Mẫu thân, người không sao chứ? Ta không sao. Cung phu nhân phủi mông đứng lên, chỉ vào những tên hắc y nhân bị trói, nói: Chưa từng gặp bọn cướp nào kém cỏi như thế, làm ăn thế nào mà bản thân cũng hôn mê. Mộ Thẩm Hoàng cười cười: Bọn chúng uống thuốc giải rồi phóng mê hương, đáng tiếc thuốc giải là giả, vì thế bọn chúng cũng bị hôn mê. Cung phu nhân hừ một tiếng: Nói vậy chắc Điện Hạ đã rõ kẻ nào là chủ mưu. Món nợ này tạm để sang một bên, sau này nếu Điện Hạ còn dung túng, đừng trách thần phụ không khách khí. Cung phu nhân tỉnh lại nghe hết cuộc đối thoại của hai người, lòng thầm tính toán, Thì ra tiểu tử này phải lòng nha đầu nhà ta từ khi còn nhỏ, chả trách. Nếu độc cô hoàng hậu đã đồng ý hôn sự này thì hắn đã thành con rể, vì vậy cũng buông bớt sự kính trọng dành cho thái tử điện hạ, giọng điệu có khí thế của mẹ vợ giáo huấn con rể. Thái tử điện hạ không giận mà còn vui, nói thế rõ ràng là đã coi hắn là người nhà. Hắn mỉm cười nói, tất nhiên phải thế. Trong lúc nói chuyện, những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại. Kinh ngạc nhất là những hắc y nhân do con trai An Phu Nhân thu xếp. Chẳng thể ngờ phóng mê hương xong bọn chúng lại hôn mê đầu tiên. An Phu Nhân cũng không ngốc, ngoài mặt nhận lời A Cửu, nhưng khi Tiết Giai đưa thuốc giải mê hương, bà ta liền đổi thành Thuận Khí Hoàng. Vì vậy, tất nhiên Cung Khanh không gặp bất trắc gì. Nếu A Cửu hỏi đến, bà ta có thể đổ trách nhiệm lên đầu Tiết Giai, nói là đưa sai thuốc hoặc là thuốc không có tác dụng. Những năm Khánh Phong là thời kỳ triều đình yên ả nhất từ khi lập quốc, bởi vì Tuyên Văn Đế chỉ có một nữ nhân, không tồn tại vấn đề hậu cung tranh đấu. Chỉ vì một con trai không tồn tại vấn đề tranh giành quyền kế vị. Tương lai chỉ có một chủ tử, không tồn tại sự lựa chọn sai hay chuyện chọn sai chủ. Ai nấy đều biết nên lấy lòng ai, nên nịnh bợ ai. An Phu Nhân tất nhiên cũng không ngoại lệ. A Cửu so với Mộ Thẩm Hoàng, tất nhiên Mộ Thẩm Hoàng mới là người không thể đắc tội. Vì thế khi Mộ Thẩm Hoàng biết tin chạy tới, không hề thấy đao quang kiếm ảnh như trong tưởng tượng, không tốn mấy sức lực đã khống chế hết hắc y nhân. Cung Khanh xảy ra chuyện như vậy, Cung Phu Nhân tất nhiên chẳng còn lòng dạ nào ngắm hoa sen, cũng không cần tìm Triệu Quốc Phu Nhân thám thính tin tức nữa. Mộ Thẩm Hoàng đã tự mình báo tin, đáng tin hơn bất cứ ai. Giờ phút này, Mộ Thẩm Hoàng đứng cạnh Cung Khanh, Cung Phu Nhân chỉ nhìn, cảm thấy đúng là một đôi thần tiên, vô cùng xứng đôi. Đối với Cung Phu Nhân mắc bệnh hình thức mà nói, gạt bỏ thân phận thái tử, bà mẹ khó ưa, cô em đáng ghét, kỳ thực, bản thân hắn đúng là không tồi. Nhân vô thập toàn, Cung Phu Nhân thở dài, kéo tay con gái nói, chúng ta đi về trước đi. Cung Khanh lên xe ngựa, bị cấm vệ quân hộ tống về tận nhà. Mộ Thẩm Hoàng hồi cung, đi thẳng đến cung Dục Tú. A Cửu thấy hắn cười hì hì, chào. Hoàng huynh hôm nay sao rảnh rỗi thế này? Lùi ra, Mộ Thẩm Hoàng sầm mặt, vung tay quát tất cả cung nữ nội thị của cung Dục Tú. A Cửu giật thót tim, chẳng lẽ hắn đã biết điều gì? Chẳng lẽ Cung Khanh kia đã xảy ra chuyện gì? Lòng cô ta thầm mừng nhưng bắt đầu sợ, bởi vì ánh mắt Mộ Thẩm Hoàng vô cùng sắc bén tối tăm. Giờ này hắn không biểu hiện cảm xúc ra mặt bao giờ, ánh mắt này tức là đang vô cùng tức giận. A Cửu cười, hoàng huynh, lời còn chưa dứt, Mộ Thẩm Hoàng đã quát chặn lời. A Cửu, chuyện em làm hôm nay nếu ta nói với phụ hoàng mẫu hậu thì em nói xem sẽ thế nào. A Cửu sợ run một phen, em làm gì? Chuyện bên Hồ Nguyệt, ngoài em còn ai? Cô ta sao rồi? Nói dứt lời cũng là lúc A Cửu hối hận không thôi, chẳng phải tự nhận tội thế sao? Mộ Thẩm Hoàng cười lạnh. Hoàng huynh, em... Phụ hoàng mẫu hậu đã chỉ định nàng là thái tử phi. 3 ngày nữa lễ bộ sẽ phái người đến cung phủ làm lễ nạp thái. Em định cãi lời thánh mệnh, chống lại thiên ý sao? A Cửu câm nín. Hôm nay ta tha cho em một lần duy nhất. Nếu còn không kích nàng đừng trách ta dạy dỗ nặng tay. A Cửu giận dữ nói, hoàng huynh, trong lòng anh cô ta quan trọng hơn em sao? Thì cô ta mà tránh mắng em. A Cửu, em là muội muội duy nhất của ta, tất nhiên ta sẽ che chở cho em. Nhưng nàng là thê tử của ta, nếu em bất kính với nàng, ta tuyệt đối không tha thứ. A Cửu nhảy dựng lên nói, hoàng huynh, cô ta còn chưa bước qua cửa, anh đã che chở như vậy, rõ ràng anh biết em rất hận cô ta. Mộ Thẩm Hoàng cười lạnh một tiếng. Giờ ta đem bọn chúng đến trước mặt Thẩm Tuy Thạch thẩm vấn, em thấy thế nào? Lần đầu tiên trong đời, A Cửu cảm nhận khí thế thiên tử uy nghi từ người anh trai. Dưới ánh dương ấm áp, luồng khí thế như gió bất lạnh thấu xương. A Cửu kinh hãi vội vàng kéo tay áo Mộ Thẩm Hoàng. Hoàng huynh, anh đừng làm vậy, em không dám nữa. Mộ Thẩm Hoàng giật tay áo lại, phẩy tay bỏ đi. Hôm sau, khi cung Cẩm Lang đang thương nghị cùng cung phu nhân về hôn sự của cung Khanh, quản gia khẩn cấp chạy vào, nói: "Đại nhân, phu nhân, thánh chỉ đến." Cung Cẩm Lang mừng rỡ trong lòng, cầm tay cung phu nhân ra ngoài nên chỉ. Đến tuyên chỉ là lễ bộ thị lang Quan Vân Khiết, thuộc hạ của cung Cẩm Lang. "Cung đại nhân tiếp chỉ." Cung Cẩm Lang vội quỳ xuống. Cung phu nhân quỳ bên cạnh lòng thầm nhủ: "Làm việc thật tốc độ." Quan Vân Khiết mở quyển thánh chỉ tuyên: "Phụng chế nạp con gái họ cung làm hoàng thái tử phi." Cung Cẩm Lang buông được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mừng rỡ vạn phần, dập đầu tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ. Quan Vân Khiết khom người thi lễ: "Cung hỷ đại nhân, hoàng thượng vì tránh lời dị nghị đặc biệt lệnh thuộc hạ đi làm táng lễ đại thần, phụ trách hôn sự của thái tử, thỉnh đại nhân đừng nghĩ ngợi." Cung Cẩm Lang chắp tay, vui vẻ nói: "Hoàng đại nhân khổ cực rồi." Hai ngày sau là ngày tốt Ti Thiên Giám chọn được để làm lễ nạp thái. Quan Vân Khiết mang sính lễ tới cung phủ. Tuyền Văn Đế chỉ có một hoàng tử duy nhất này, sính lễ ban cho cung gia thật là một món kết xù. Ngân lượng, trang sức, vải vóc, dụng cụ vàng bạc, lồng thú, tơ lụa, không thiếu thứ gì. Hàng sính lễ dài từ hoàng cung tới cung phủ. Quan Vân Khiết đã bước qua cổng lớn cung phủ, sính lễ vẫn đang ra khỏi hoàng cung. Cơ hồ toàn thành đổ về ngoài hành cung, chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Ai nấy đều muốn cắn lưỡi trợn mắt, quả nhiên là phong thái thiên gia, đồ sính lễ này chỉ sợ tiêu cả đời không hết. Cung phu nhân ở trong phủ nhận sính lễ, hơn 10 người hầu ghi chép sổ sách kiểm kê, vàng thỏi, vòng cổ bằng vàng, trầm vàng, kẹp, tóc vàng, khuyên tai vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, khuy áo vàng, vân vân. Đồ dùng bằng vàng khoảng 4 rương đầy. Cung phu nhân thầm nhủ, Tuyền Văn Đế quả là nhiều tiền. Không chỉ như thế, điện nhạn là một con nhạn bằng dương chi bạch ngọc điêu khắc nên. Cung phu nhân nhìn mà cắn lưỡi, nhà bình thường không săn được nhạn thì dùng nhạn gỗ thay thế. Hoàng gia nhiều tiền, không ngại bỏ ra số tiền lớn điêu khắc một con nhạn bằng ngọc, sinh động tuyệt vời. Nhìn chất ngọc kia, cả nhà ăn vài thập niên cũng đủ. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui nhé! Chương 40 Hôn lễ. Làm lễ nạp thái xong, lễ bộ chọn ra một danh sách các quan viên và mệnh phụ tham gia hôn lễ thái tử. Ti Thiên Giám chọn ngày giờ làm lễ thành hôn, vì vậy hoàng cung và cung gia đều bận lu bù. Chuyện đồn đại khó phân thật giả suốt một thời gian dài giữa thái tử và kinh thành đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc đã ngã ngũ, trở thành đề tài ưa thích lúc trà dư tửu lậu của các phu nhân ưa tán chuyện. Ai nấy đều công nhận đây quả là một câu chuyện lắt léo ly kỳ mà đầy cẩu huyết, càng bình luận càng thú vị. Cuộc đại tuyển chọn thái tử phi đã quyết định sẽ tiến hành năm sau, vì một câu nói của Thuần Vu Thiên Mục mà hủy bỏ. Không cần trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe căng thẳng, tiểu thư nhà họ cung đã được ông trời chọn như thế. Vì vậy, nhất thời số công tử thiếu gia cung không đủ cầu. Các vị thiên kim tiểu thư vốn chờ tuyển thái tử phi mà chần chừ chưa đến hôn, giờ nhao nhao tìm nơi gả. Các bà mai nói đến miệng không khép được. Tham gia hôn lễ thái tử lần lượt là 4 vị mệnh phụ: Triệu Quốc Phu Nhân, Phu Nhân Ngụy Quốc Công, Phu Nhân An Quốc Công, Phu Nhân Lưu Dương Hầu. Mấy vị phu nhân này đều là trai gái đầy đủ, vợ chồng hòa thuận. Ngày hôn lễ là ngày 16 tháng 9. Trong mấy tháng đó, mộ Thẩm Hoằng thật sự phái bí tư doanh âm thầm canh giữ bảo vệ cung phủ, quyết không để sơ sẩy. Cung Khanh đã trải qua mấy phen trắc trở, bị giày vò đến chết lặng, thậm chí còn không tin lần này có thể thành công. Từ lúc ban đầu chọn được Thẩm Túy Thạch, đến Nhạc Lỗi chưa được đề cập đã hy sinh, lại đến người qua đường Duệ Vương. Tính ra, mộ Thẩm Hoằng đã là người thứ tư để tính chuyện chung thân. Cung Khanh cảm thấy danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân có thể đi vào dĩ vãng, đổi thành kinh thành đệ nhất khó gả mới chuẩn. Trải qua mấy lần trắc trở chồng chất, cung phu nhân và cung khanh đều chuẩn bị tâm lý đón trắc trở mới. Ai ngờ lần này lại suôn sẻ thế. Đến ngày đó, mộ thẩm hoàng mặc triều phục, dẫn theo tán lễ đại thần và thị vệ đến cung phủ mang theo thái tử phi sách bảo. Cơ bản có thể coi là ván đã đóng thuyền, sẽ không có biến cố gì nữa. So với phụ thân mừng rỡ như điên, cung khanh là tân nương nhưng không hoan hỷ nhiều. Thứ nhất, nàng biết độc cô hoàng hậu không thích nàng, chỉ là e ngại thiên ý mới rước nàng tiến cung, chắc chắn sẽ chẳng dễ chung sống. Thứ hai là có em chồng như A Cửu, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ở cùng một chỗ, nước giếng nước sông đều trộn vào nhau, chẳng tốn nhiều công sức, cũng nghĩ được vô số tình huống không thoải mái. Thứ ba là mộ thẩm hoàng tương lai đăng cơ, hậu cung 3000, nàng phải xử sự thế nào? Nghĩ mấy điều đấy nàng liền đau đầu, sâu trong nội tâm còn một tiếc nuối chỉ mình nàng biết, đó là Duệ Vương. Hắn có thể là người cứu nàng hôm nguyên tiêu, nếu không phải thần vu thiên mục nói nàng tướng mẫu nghi thiên hạ, lúc này hẳn đã gả cho hắn. Tiếc nuối làm sao, duyên phận đấy bị một câu nói của thần vu thiên mục chôn vùi. Nghĩ đến đây, cung khanh giật mình. Liệu có thể là mộ thẩm hoàng sai khiến thuần vu thiên mục nói thế? Nhớ đến nụ cười như có như không, đôi mắt thâm sâu khó lường của mộ thẩm hoàng, nàng lại cảm thấy suy nghĩ đấy rất có khả năng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Duệ Vương từ hôn. Nàng yên lặng cắn răng, chờ đến đêm tân hôn, tỷ tỷ sẽ dạy dỗ ngươi. Thấm thoát đã đến tháng 9, ngày thành hôn càng lúc càng gần. Cung phu nhân ngày ngày vặn tay đếm ngày, yên lặng cầu khẩn trong lòng. Lần này nhất định phải thành, nếu không thành lão nương cũng muốn điên rồi. Trước hôn lễ một ngày, cung phu nhân cầm một món đồ lén lút vào phòng con gái, sau đó đóng cửa cài then cẩn thận. Cung khanh thấy mẫu thân lén là lén lút, không khỏi hỏi: mẫu thân, người đến làm gì vậy? Con gái lại đây, mẹ có thứ này cho con. Cung khanh cười phì một tiếng: là tiền riêng của mẹ hay đồ gia bảo, thần bí quá. Ừ, xem như đồ gia bảo đi. Cung phu nhân lấy từ trong ống tay áo ra một tấm gương. Đây là... Cung khanh nhận tấm gương, không hiểu có gì đặc biệt. Còn nhìn mặt sao? Cung khanh xoay lại, vừa nhìn liền đỏ mặt, vội xoay lại. Khụ khụ, cái này là bà ngoại của con cho ta. Cung phu nhân cầm tấm gương, xoay mặt sau, chỉ vào hình vẽ. Con đừng e lệ, đây là đạo vợ chồng, không có gì xấu, ai ai cũng thế. Cung khanh xấu hổ, không thể ngẩng đầu. Cung phu nhân đưa tấm gương ra trước mặt nàng, chỉ vào một tư thế vẽ trên đấy. Cái này phải xem thật kỹ, đừng để đến lúc đấy cái gì cũng không hiểu, làm thái tử bực mình. Mẫu thân, cung khanh hờn giận nói một câu che kín mặt. Con gái, nghe ta nói. Cung phu nhân ngồi sát lại cung khanh, kề tay thì thầm. Cung khanh càng nghe càng ngượng ngùng, đỏ đến mang tai. Còn chuyện này con cũng phải nhớ kỹ, mấy ngày giữa chu kỳ không được cùng phòng với hắn. Cung khanh xấu hổ đỏ mặt, hỏi: tại sao? Mấy ngày đó dễ thụ thai, một người ăn chay, toàn cải xanh đậu phụ suốt 20 năm, chợt cho hắn ăn thịt. Tất nhiên là thực tủy tri vị. Nếu con lại muốn hắn quay về với cải xanh đậu phụ, tất là hắn không chịu. Nếu con mới cưới đã mang thai, không thể cùng phòng trong mấy tháng, hắn vừa mới trải nghiệm, làm sao nhẫn nhịn ham muốn. Cung khanh nghe mà đỏ mặt, cúi đầu không nói. Hắn thần phận không tầm thường, trong cung có không biết bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm hắn như mèo thấy mỡ, chỉ tìm cơ hội dâng hiến. Khi vợ mình có bầu là lúc đàn ông dễ thay đồng đổi dạ nhất, hắn đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào, sao có thể kìm nén. Nếu để nữ nhân khác tìm được cơ hội chen vào thì nguy to. Nói đến đây, cung phu nhân thở dài. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu con gả cho một người bình thường, tất nhiên không cần quan tâm những chuyện này, không buồn, không lo, sống những ngày tháng yên bình. Nhưng một khi gả cho hắn, con sẽ phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng phải đề phòng. Ngàn vạn lần không thể để sơ hở cho kẻ khác có được cơ hội. Trước tiên giữ chặt trái tim hắn, sau đó hãy mang thai. Như vậy không sợ nữ nhân khác tranh giành. Hơn nữa con cũng còn ít tuổi, giờ mang thai sinh con có phần nguy hiểm, đợi đến mấy năm mới tốt. Nói xong những lời này, cung phu nhân lại đặt tấm gương vào tay cung khanh, dặn dò. Phải xem thật kỹ, đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là tri thức mình còn thiếu. Cung khanh đỏ mặt nhận tấm gương, vâng dạ nhỏ như tiếng mũi. Ngày hôm lễ, bốn vị phu nhân dẫn theo tùy thị nữ quan trong cung đến nhà họ cung trước. Đường từ hoàng cung đến cung phủ đều bị cấm vệ dọn sạch không một chướng ngại vật. Cấm vệ quân còn dàn hàng đứng canh hai bên đường. Tất cả cấm vệ quân đều mặc bộ y phục bằng nhung đỏ kiểu mới. Đến giờ lành rước dâu, Mộ Thẩm Hoằng mặc lễ phục đến quỳ lạy Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu. Sau đó mang theo thị vệ, phù rể, tán lễ đại thần cùng đoàn tùy tùng. Đoàn rước dâu trùng trùng điệp điệp ra khỏi hoàng cung, hướng tới cung phủ. Lúc này, cung khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi chờ tại khuê phòng. Mũ phượng bằng vàng rồng có cửu huy tứ phượng, lễ phục bách điểu triêu phượng, che mặt bằng khăn thêu may sóng bằng chỉ kim tuyến. Mũ phượng khảm vô số trân châu bảo thạch, áo cưới, khăn che mặt, tinh xảo, hoa mỹ lấp lánh rực rỡ, tôm lên vẻ đẹp như hoa như ngọc của cung khanh. Vốn đã là mày không vẽ mà nét, môi không son mà hồng, trải qua một phen trang điểm tinh tế, càng khiến người khác kinh ngạc không chớp được mắt. Cung phu nhân âm thầm nhìn, vừa hoan hỷ vừa phiền muộn. Nữ nhi bảo bối xinh đẹp như tiên, từ hôm nay trở đi sẽ thành người của Mộ Thẩm Hoàng, thật béo bở cho tên tiểu tử kìa. Cung khanh đang căng thẳng không cần phải nói, ngoài căng thẳng nàng còn đói. Đã là lúc hoàng hôn, từ sáng nàng mới chỉ được ăn một phần điểm tâm ít ỏi, sau đó không được ăn cơm nữa, nước cũng không được uống. Từ cung phủ đến hoàng cung là một khoảng cách tương đối, bị kiêng khem thế để tránh nhu cầu cá nhân. Mũ phượng nặng nề trên đầu làm cổ đau nhất, bụng lại đói, nàng càng lúc càng ngóng trông Mộ Thẩm Hoàng đến nhanh một chút, để còn giải phóng cho nàng. Rốt cuộc bên tai cũng nghe tiếng pháo nổ, đoàn rước dâu đã đến. Không lâu sau một tràng cười náo nhiệt đến trước cửa. Mộ Thẩm Hoàng dẫn theo một đoàn con em quý tộc, còn có hơn 10 thanh niên tuấn tú trong triều, tạo thành đội ngũ rước dâu. Đi sau phù rể ồn ào hô: "Đọc thơ mừng đám cưới đi." Cung phu nhân nhìn qua cửa sổ, phát hiện phù rể lại chính là Thẩm Túy Thạch. Nghiệp chướng, làm thế chẳng phải rạch nát trái tim Thẩm đại nhân sao? Nhất định là chủ ý của A Cửu, khiến Thẩm đại nhân chứng kiến mà tuyệt vọng. Cung phu nhân thầm than thở. Có người hô: "Thẩm Trạng Nguyên nhanh đọc thơ mừng." Bắt Thẩm Túy Thạch làm thơ chúc mừng đám cưới thật là một việc đau khổ. Xưa nay văn chương lai láng, giờ phút này lòng dạ rối bời, chẳng nghĩ nổi một tứ thơ. Mọi người hân hoan rục rã, chẳng hay biết nỗi đau khổ đang dày vò hắn. Thẩm Túy Thạch nhìn lên, chậm rãi đọc: "Người vốn khuynh thành, cần vì son phấn, thái dương trên cao, xin đừng chậm trễ." Cung khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch, lòng đầy tiếc nuối. Nếu không phải A Cửu, hôm nay hẳn là nàng đã gả cho hắn. Cung khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc công phu nhân đỡ đi xuống. Thảm đỏ trải từ cửa phòng đến tận cổng cung phủ. Trên thảm đầy những hoa quả ý nghĩa tốt lành. Cung khanh quạt tròn che mặt, đi thật chậm. Đây là con đường không thể quay lại. Từ lúc này trở đi, nàng như bát nước hắt đi. Tâm tình trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến không rời, nhưng không thể tránh. Tất cả đều không giống dự định của nàng, thậm chí là đi ngược lại. Đi trên thảm đỏ nhìn con đường dẫn đến hoàng cung, nghĩ đến tương lai sắp phải đối mặt, lại thấy không cam lòng và tiếc nuối một cách hết sức rõ ràng. Nàng chậm rãi đi ra cổng lớn cung phủ, Mộ Thẩm Hoàng đã dẫn đầu đoàn rước dâu chờ ở đây. Dựa theo tục lệ, con rể muốn vào cửa sẽ bị mẹ cô dâu đánh một hồi, rồi mới có thể thỉnh tân nương ra khỏi khuê phòng. Nhưng vị này là thái tử điện hạ, vì thế đổi thành đứng ngoài cổng chờ tân nương, không cần tự mình đi vào chịu đánh. Cung Cẩm Lan nhìn con gái, vừa vui vừa ngậm ngùi nói: "Còn vào đại nội ngày đêm cẩn thận, hiếu kính nghe lời." Cung khanh bái biệt cha mẹ, được dìu đến trước kiệu phượng. 16 người nâng kiệu phượng, tráng lệ, ung dung hoa mỹ, kiệu đỏ tươi treo vô số trân châu. Điển nghi cung nữ đứng trước kiệu, tay bê chậu vàng, trong chậu đặt một thanh như ý bằng ngọc. Mộ Thẩm Hoàng cầm thanh như ý vén màn kiệu. Phu nhân An Quốc Công đỡ cung khanh vào kiệu. Mặc dù gần trong gang tấc, Mộ Thẩm Hoàng lại không thể thấy dung nhan tân nương. Một chiếc quạt tròn đã che kín gương mặt nàng. Lúc nàng khom lưng vào kiệu, hắn vốn định nhìn lén một cái, nhưng nàng dùng quạt tròn che kín chặt chẽ, hắn chẳng tìm được chỗ nào đưa mắt. Tâm càng ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa, hận không thể giằng cây quạt ra khỏi tay nàng. Màn kiệu buông xuống, Mộ Thẩm Hoàng lên xe, trong tiếng nhạc sôi động, đoàn rước dâu rời cung phủ, hướng về hoàng cung. Cây cổ thụ trong đông cung răng đèn kết hoa. Sáng soi mười dặm như không có đêm, ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi. Trên cây treo đèn cung đình, hành lang treo đèn thủy tinh, thảm đỏ bề ngang một trượng trải từ cửa cung đến tổng cung. Hai bên thảm đỏ là vô số đèn hoa, kéo dài nở rộ, đỏ tươi như lửa. Đế hậu mặc lễ phục, chờ tại chính điện, Mộ Thẩm Hoàng và cung khanh đi trên thảm đỏ một trước một sau vào điện. Làm lễ ba quỳ chính lạy, chủ hôn, tương đồng trinh nói lời chúc mừng xong, đế hậu đến cung Càn Minh trước, dự đại yến cùng quần thần. Nhóm mệnh phụ liền vây quanh tân nương vào động phòng. Cung khanh ngồi trên ghế dài, quạt tròn che mặt, không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt. Trước ghế dài có rất nhiều người, chờ xem tân nương bỏ quạt. Giữa một phòng toàn phu nhân, Mộ Thẩm Hoàng là người đàn ông duy nhất. Hắn vốn đã lỗi lạc hơn người, hôm nay mặc bộ hỷ phục màu đỏ, càng thêm nổi bật, mặt mày mãn nguyện, càng thêm tuấn tú thu hút. Giang Vương Phi, Triệu Quốc Phu Nhân, Phu Nhân Ngụy Quốc Công, Phu Nhân Hàm Dương Hầu, Trường Bình Quận Chúa, Thủ Dương Đại Trưởng Công Chúa là những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn nhịp. Chỉ tiếc đây là phòng của Thái tử Điện Hạ, không thể làm loạn quá đà. Bọn họ cười hì hì vây quanh nhìn tân nương. Bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi. Mấy vị mệnh phụ lớn tuổi cười ha hả ồn ào. Thái tử nhanh ngâm thơ. Quan trọng nhất là lễ họp cẩn. Bỏ quạt rồi uống rượu giao bôi, đến lúc đấy mới là hoàn thành. Mộ Thẩm Hoàng cười ngâm thơ. Tần phụ kiến hoa chúc, tu sắc thắng vân hà, vì quân khinh khước tiến, diễm khuynh tam xuân hoa. Đại ý khen cô dâu xinh, nếu cô dâu bỏ quạt còn xinh hơn. Mọi người vỗ tay cười nói, tần nương bỏ quạt đi. Nhưng quạt tròn trong tay tân nương vẫn không nhúc nhích, mọi người đều cười. Thái tử làm bài thơ nữa đi. Mộ Thẩm Hoàng cũng cười dừng một chút ngâm. Mì đại như viễn sơn, tiểu yết tự triêu hà, hoa thảo nguyệt yên dạ, đoàn phiến mạc tương yểm. Đại ý cô dâu rất xinh, đừng dùng quạt che nữa. Quạt tròn trong tay tân nương vẫn không nhúc nhích, mọi người cười thích thú. Thái tử hôm nay kém quá. Trưởng công chúa cậy là trưởng bối, lại đang ngày vui liền nổi lòng trêu chọc Mộ Thẩm Hoàng. Thái tử lòng như lửa đốt, nào có tâm trạng làm thơ. Đúng vậy, chỉ muốn động phòng càng nhanh càng tốt, nào có tâm tư làm thơ. Dứt lời, ai nấy cùng cười. Mộ Thẩm Hoàng đỏ mặt một cách khả nghi. Vị thái tử điện hạ này xưa nay cao cao tại thượng, luôn xuất hiện với hình tượng tao nhã, lại có khuôn mặt thoát tục, cử chỉ như trăng thanh gió mát, cao quý nhã nhặn. Chưa từng có ai được thấy hắn lúng túng hay bị người trêu chọc. Giờ bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi thật là mở rộng tầm mắt. Cung khanh ôm mối hờn giận tích tụ suốt nửa năm, giờ đang cháy hừng hực, cuối cùng cũng chờ được giây phút này, lòng thầm nhủ, đắc ý không, hôm nay không bắt ngươi làm thơ cả đêm, sao giải tỏa được nỗi hận trong lòng ta. Mộ Thẩm Hoàng lại làm thêm 5 bài thơ. Cung khanh vẫn không bỏ quạt. Mọi người cười đến rung bàn rung ghế, sắc mặt thái tử điện hạ càng lúc càng đáng yêu. Thái tử không ngừng cố gắng, tân nương vẫn không rung động mảy may. Mọi người cười vì nhìn ra là tân nương cố ý muốn làm khó thái tử điện hạ. Không ngờ thái tử cũng có lúc chật vật thế này. Hài, thái tử điện hạ như tiên nhân kia ơi, xem ra tối nay tân nương có ý định bắt ngài dốc hết tuổi thơ rồi. Sau 10 bài thơ, Mộ Thẩm Hoằng bắt đầu nóng lòng. Làm thơ không phải chuyện khó với hắn, nhưng Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, làm thơ làm chi chứ, lên giường rồi làm có được không? Vì vậy Thái tử Điện Hạ hắn giọng, chậm rãi ngâm. Động phòng ánh nến chập chờn, già nhân che mặt không rung động lòng. Nguyên Tiêu người giải đố đèn, trừ tà nào đã trêu cùng Minh Châu. Cung Khanh nghe hai câu trước còn cười đắc ý, nghe đến câu thứ ba liền run rẩy, nghe đến câu thứ tư thì giật mình rời quạt.